Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên bàn tay có chút chai sạn, một khối vật chất màu đỏ sẫm không rõ hình dạng nằm yên trên lòng bàn tay. Lại gần còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Lý Thị tinh mắt, từ xa đã nhìn rõ hình dáng của vật đó. Rất quen thuộc, giọng điệu khó hiểu nói. Đây chẳng phải là hương liệu trong lư hương ở phòng lão thái thái sao? Vừa dứt lời, khi mọi người còn đang nghi ngờ Bùi Giác làm vậy là có ý gì thì lão đại phu đang vuốt râu bỗng khựng lại. Sau đó nhanh chóng bước tới cầm khối vật chất màu đỏ đó lên ngửi ngửi. Sắc mặt ngưng trọng, Lý Thị thấy vậy liền do dự hỏi. Có vấn đề gì sao? Lão đại phu đang dùng ngón tay nghiền nát hương liệu màu đỏ để xem xét kỹ lưỡng. Nghe vậy lại lắc đầu. Hương liệu không có vấn đề, đều là những công thức thường thấy. Chỉ là trong này có một vị thuốc là Nguyệt Kiến Thảo. Lý Thị tuy quản lý việc nhà, nhưng lại không hiểu rõ những thứ này. Nghe lão đại phu nhắc đến Nguyệt Kiến Thảo, trong đầu lóe lên vô số âm mưu quỷ kế trong hậu viện. Nhíu mày nghiêm mặt nói, chẳng lẽ là có độc, nhưng lão đại phu lại lắc đầu. Không có độc, chỉ là, lão đại phu liếc nhìn mọi người trong phòng một cách kín đáo. Vẻ mặt khó dò, Khương Minh Nghiệp nghe những lời vòng vo này đã không nhịn được nữa. Vội vàng hỏi, đại phu cứ nói thẳng, nhưng Bùi Giác, người đã đưa hương liệu cho lão đại phu, lại thay mọi người giải đáp thắc mắc. Chỉ là khi kết hợp với ma ngân căn sẽ khiến người ta hôn mê, không tỉnh táo. Đối với người khỏe mạnh thì là thuốc an thần, nhưng đối với người ốm yếu thì lại là thuốc độc. Giọng nói của Bùi Giác trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại như một tiếng sấm giữa trời quang. Mọi người nghe vậy đều trợn tròn mắt nhìn lão đại phu như muốn xác nhận. Tôi ngồi bên cạnh siết C, H, A, T, T, A. Y đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn về phía bà nội đang nhắm mắt ngủ say trên giường không xa. Khương lão thái thái nằm yên tĩnh trên giường, nếu không phải dưới lớp chăn vẫn còn hơi phập phồng, thì thật sự khiến người ta nghi ngờ người trên giường còn sống hay không. Lão đại phu vuốt râu, gật đầu khẳng định lời nói của Bùi Giác. Đúng vậy. Trong phương thuốc điều dưỡng cơ thể mà lão phu kê cho lão phu nhân có vị ma ngân căn này. Chủ trị kinh quyết, có tác dụng an thần. Nói đến đây, trên mặt lão đại phu lộ ra vẻ hổ thẹn. Ban đầu tưởng rằng lão phu nhân là do ma ngân căn trong phương thuốc mới ngủ li bì cả ngày. Không ngờ là lão phu học nghệ không tinh. Nhìn nhầm, lão đại phu thở dài, nói... Vị tiểu hữu này cũng am hiểu về dược liệu sao? Từng tiếp xúc khi hành quân. Bùi Giác nói ngắn gọn. Dừng một chút, Bùi Giác nói tiếp. Lúc nãy ta vào phòng, trên chăn đệm bên giường có dấu vết của thuốc. Dưới chân giường không xa có lư hương bị đổ. Lão đại phu vỗ tay, chợt hiểu ra. Ra vậy, Nguyệt Kiến Thảo trong hương liệu này không nhiều, tia lửa trong lư hương cũng không lớn. Nếu cháy từ từ thì khó mà phát hiện ra, nhưng nếu gặp phải lửa lớn thì mùi đặc trưng đó sẽ khiến người ta khó mà bỏ qua. Ngửi một cái là biết, Lý Thị mặt mày nghiêm trọng, may mà hương liệu này chỉ mới đốt được vài ngày. Vậy bà có sao không? Tôi vội vàng hỏi, lão đại phu trầm ngâm một lát, đi đến bàn bát tiên bên cạnh, cầm bút viết, xoạt xoạt, một tờ phương thuốc. Phương thuốc cũ tạm thời dừng lại, lão phu viết một phương thuốc khác, theo đó bốc thuốc uống vài ngày, tinh thần lão phu nhân sẽ khá hơn nhiều. Chưa kịp để mọi người vui mừng, lão đại phu liền nói tiếp, nhưng đây chỉ là giải dược tính của Nguyệt Kiến Thảo và ma ngân căn. Muốn khôi phục như trước khi hôn mê, lão đại phu lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, không khí trong phòng chợt im lặng. Cách chương.